xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4458, sau tận thế nữ nhân, 31. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, bọn họ thất bại đường quả ngay từ đầu liền nghĩ qua điểm này, vì lẽ đó các nơi nữ tính đại biểu, đều là nàng khôi lỗi người giấy làm những này khôi lỗi người giấy, toàn bộ được mời tới thời điểm, đường quả cười. Lần này, các nàng đến không người, kỳ thật trừ đường quả, mặt khác đều là khôi lỗi người giấy. Các nàng nhìn thấy cái này quốc gia tầng cao nhất tổng thống tiên sinh, còn có những người khác. Bọn họ ngồi tại một cái to lớn trong phòng họp, những này nam tính bên trong, có thật nhiều, bao quát tổng thống tiên sinh, đều nâng cao cái bụng lớn, nhìn sắp lâm bồn. Đường quả đương nhiên cũng nhìn thấy, sắc mặt âm trầm phó thu, còn có đồng kình quân. Sau đó, chính là tổng thống tiên sinh cùng các nàng hứa hẹn chỗ tốt thời điểm, hỏi các nàng cần gì. Đường quả, thuộc về nữ tính tự do, nhân quyền, cần cùng nam tính nắm giữ đồng dạng quyền lợi. Đều là người cũng không cần khác biệt đối đãi. Mặt khác khôi phục tự chủ hôn nhân, hủy bỏ hệ thống ghép đôi phối ngẫu chế. Còn có chính là, đóng lại nữ tử bồi dưỡng căn cứ, nam tính cùng nữ tính giáo dục hẳn là đối xử như nhau. Những người khác cũng giống như vậy yêu cầu. Tổng thống tiên sinh phảng phất là đang suy nghĩ, mang thai tư vị cũng không tốt đẹp gì, bởi vì bọn họ là nam tính, đến lúc đó còn phải mổ bụng lấy, đây quả thật là một cái rất đáng sợ kết quả. Ta có thể cho các ngươi dạng này quyền lợi, chỉ cần các ngươi có thể để cho những người kia an phận xuống, các ngươi người nơi này, cũng có thể đạt được rất công bằng đối đãi, thậm chí, về sau có thể lấy ngồi ở chỗ này làm việc. Tổng thống tiên sinh nói, đường quả lắc đầu, tổng thống tiên sinh, ngươi hẳn là lớn tuổi, vì lẽ đó lỗ tai có chút kém, ta nói không phải chúng ta, mà là chúng ta toàn bộ nữ tính, đều cần được đối xử như thế. Còn ngồi ở chỗ này làm việc ta nghĩ hẳn là nhìn năng lực cá nhân. Tổng thống tiên sinh, nghe nói mang thai về sau thân thể sẽ có chút khó chịu, sẽ còn ảnh hưởng năng lực phản ứng. Kỳ thật ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi. Tổng thống bị đường quả tức giận đến sắc mặt đỏ lên, những người khác cũng là như thế. Bọn họ nhất thảo luận có người nói bọn họ mang hài tử làm sao thế nào, đây quả thực là đối bọn hắn nhục nhã. Lần này đàm phán, đương nhiên là vô tật mà chấm dứt. Nhưng mà, nữ tính vận động vẫn còn tiếp tục không có dừng lại một chút xíu ý tứ. Phàm là các nàng đi qua địa phương, có một nửa nữ tính, đều gia nhập đội ngũ. Tiếp tục như vậy đi xuống, những cái kia không có gia nhập sợ đều sẽ dao động. Lần thứ hai đàm phán, đường quả nói, tổng thống tiên sinh kỳ thật tình huống hiện tại, đã tại dần dần xu hướng tại công bằng. Tận thế về sau, nữ tính giảm bớt nhưng xuất hiện thải hồng quả, lập tức liền giải quyết nam tính cùng nữ tính nguy cơ. Nữ tính cũng có thể nắm giữ lực lượng cường đại. Mà nam tính đây cũng có thể mang thai sinh con. Đây coi như là thượng thiên trao cho nam tính cùng nữ tính, đồng dạng bình đẳng quyền lợi. Vì cái gì chúng ta không thể thuận thế mà làm đâu. Tổng thống bị tức ngất tốt một cái thuận thế mà làm thế nhưng là nghe vào là thật không có cái gì khuyết điểm. Kỳ thật tổng thống tiên sinh không đáp ứng cũng không có quan hệ bởi vì toàn cầu rất trống không tận thế mấy trăm năm để nhân khẩu giảm mạnh. Chúng ta có thể đi những địa phương khác sinh tồn, không nhất định phải lưu tại nơi này. Góc truyện audio.com. Hiện tại nam tính cũng có thể thai nghén sinh con tuyệt đối công bằng, đem nữ tính giam cầm, không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, lời này là đường quả tùy tiện nói một chút. Nơi này công trình hoàn thiện, nàng là không thể nào từ bỏ. Nàng chỉ là muốn những người này thỏa hiệp, trước đàm phán không được vậy liền trước theo chiếm lĩnh thành thị bắt đầu. Nàng không phải chỉ là nói suông, muốn tuyệt đối quyền lợi cái kia đầu tiên đến đứng tại chỗ cao, mới có tư cách nói công bằng. Cách chương.